Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 38, Grand Magic Game ngày thứ 2, 1. Góc truyện audio.com, tối hôm đó tại quán Ba Sun, lúc này mọi người đang ăn mừng cho thắng lợi ngày hôm nay. Bất kể là Fairy Tail A hay là Fairy Tail B đều thắng lợi. Lúc này Layla và ơ đều đến để chung vui với mọi người. Hôm nay thật là sảng khoái a, nhất định phải uống một trận một đã mới được a. Kana hò hét nói, sau đó liền thi đấu uống rượu với mọi người. Thật là náo nhiệt a, Mavis nhìn mọi người cười nói. Bởi vì đây là Fairy Tail a, Hayase bên cạnh cười nói. Mavis nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó cùng với Hayase uống rượu, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện và đi đến chỗ của Kana. Lúc này mọi người uống với Kana đã hoàn toàn say. Này cô gái, người có vẻ uống khá giỏi à, có thi xem ai uống giỏi hơn không? Bacchus hướng về Kana cười nói. Được thôi, mặc dù không biết anh là ai nhưng nếu đã thách thức thì chơi luôn. Kana cười nói, một lúc sau, Kana đã hoàn toàn nằm trên bàn bất tỉnh. Còn Bacchus cười ha ha, thật không thể tin được, cậu ta có thể uống thắng được Kana. Macau bên cạnh khó tin nói. Đã ta chiến thắng thì coi như thứ này là phần thưởng a, Bacchus đưa tay về chiếc áo ngực của Kana cười nói. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Layla bên cạnh vang lên. Thân là đàn ông mà tùy tiện chạm vào áo ngực của một người phụ nữ thì không được tốt cho lắm a. Sau đó không biết vì sao mà thân thể Kana lập tức biến mất trước khi Bacchus chạm vào. Nhìn thấy Kana đã biến mất thì Bacchus nhìn qua hướng bên cạnh. Lúc này Layla đang ôm Kana đặt xuống một cái bàn bên cạnh. Ồ, lại là một người phụ nữ xinh đẹp à, Bacchus cười nói. Lúc này ánh mắt của hắn dán chặt vào thân thể của Layla. Nhìn thấy ánh mắt của Bacchus thì Layla lập tức nhíu mày. Ngoại trừ Hayase ra thì nàng rất không thích người khác nhìn vào cơ thể của mình như vậy. Lập tức thu lại ánh của ngươi đi. Nếu không lát nữa ngươi sẽ hối hận a, bên cạnh Wakaba tốt bụng nhắc nhở. Ồ, vậy thì để xem ta làm sao hối hận a, Bacchus không quan tâm cười nói. Sau đó hắn lắc lư đi đến gần chỗ Layla. Nhìn thấy Bacchus đến gần thì Layla lập tức nhíu mày. Vụt, bỗng nhiên Bacchus lấy tốc độ vô cùng nhanh đưa tay về phía bờ mông của Layla. Phanh, một âm thanh vang lên. Lúc này Bacchus đang bị một tên kỵ sĩ kim loại dùng chân nhấn đầu của hắn xuống sàn nhà. Nhìn thấy kết quả này thì việc đầu tiên mà mọi người làm đó là nhìn về phía của Hayase. Sau đó họ liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lúc này Hayase đang ngồi nói chuyện say sưa với ngài đệ nhất và ngài đệ tam. Bacchus giãy dụa một lúc thì thoát ra được khỏi chân của kỵ sĩ kim loại. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu lại, bởi vì đòn vừa nãy ra tay vô cùng nặng, nếu đổi lại là người khác có khả năng sẽ nằm viện cả năm. Bỗng nhiên một cánh tay đặt lên vai của Bacchus, sau đó là âm thanh của Eza vang lên. Đủ rồi Bacchus, nể tình trước đây chúng ta từng hợp tác, ta nhắc nhở ngươi nếu không muốn gánh chịu cơn giận của người được xưng là kẻ đến từ địa ngục thì ngươi nên dừng lại đi. Nghe đến từ kẻ đến từ địa ngục thì Bacchus lập tức giật mình. Hắn thật ngờ hắn vừa mới định trêu chọc một con quái vật. Không, phải nói là vua quái vật mới đúng. Ở Fiore một khi nhắc đến người sử dụng thức thần ma pháp thì không ai là không biết đến Layla Hatfilia cả. Lúc này Bacchus cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn không nói hai lời mà lập tức hướng về phía ngoài cửa mà đi đến. Hắn không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Hứ, đúng là không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý với Mama. Lucy đi đến bên cạnh Layla phồng má nói. Sau đó nàng lấy ra một chiếc chìa khóa và thu lại kỵ sĩ kim loại. Vốn dĩ lúc này Layla trong tay đã xuất hiện chìa khóa thức thần nhưng mà nàng nhận ra Lucy đã gọi kỵ sĩ kim loại nên nàng không ra tay. Hơn nữa một khi nàng ra tay có thể kinh động đến Hayase và đến lúc Quicho Severus sẽ gặp tai họa. Mặc dù nàng chán ghét tên Bacchus kia nhưng mà trong Quattro Cerberus vẫn có một số người bạn của nàng nên nàng không nở để cho Quattro Cerberus gặp chuyện. Layla xoa đầu Lucy sau đó cười nói. Được rồi, tiểu Lucy không nên vì loại người này mà tức giận à. Lucy nghe Layla nói thì mỉm cười lao vào lòng nàng. Rất nhanh mọi người lại quên đi chuyện vừa rồi và tiếp tục ăn chơi. Sáng hôm sau cũng chính là đại hội phép thuật ngày thứ hai. Chào mừng, các bạn còn chờ gì nữa? Ngày thứ hai của đại hội phép thuật chính thức bắt đầu. Chapati âm thanh vang lên, lập tức khán giả trở nên vô cùng sôi động. Âm thanh của Chapati vang lên lần nữa. Và bây giờ trận đấu chính thức mở màn. Nó có tên là Chariot, sàn đấu sẽ liên tục di chuyển xung quanh đấu trường. Đòi hỏi các thí sinh phải đi đến đích và không được ngả ra ngoài. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Lúc này Nasu, Kazil đang đứng ở nơi cuối xe. Trước họ không xa là Sting. Bởi vì do chứng dị ứng với phương tiện di chuyển nên cả ba sắc mặt đều không được tốt. Chỉ khác ở chỗ là Sting đang cố gắng tiến lên còn Nasu và Kazil thì đang đứng im tại chỗ. Có chuyện gì với hai người họ vậy? Sao lại không di chuyển? Ray khó hiểu hỏi, tớ không biết, có lẽ là do chứng dị ứng với phương tiện di chuyển đi. Lucy bên cạnh nói, bởi vì phần cánh chính là bộ phận khó tập trung năng lượng nhất nên phải tốn một khoảng thời gian để kích hoạt à. Huống chi họ lại đang bị say xe ảnh hưởng nên thời gian có thể lâu hơn. Hayase bỗng nhiên lên tiếng cười nói, nghe vậy lập tức mọi người giật mình. Ray run rẩy nói, chả lẽ hai tên ngốc đó muốn sử dụng thần giáp ở đây sao? Trước mắt 90, có thể là như vậy. Aiza bên cạnh lắc đầu nói, bỗng nhiên phía sau lưng của Nasu và Gazil xuất hiện hai đôi cánh kim loại. Của Nasu là dựa theo đôi cánh của Ainu còn của Gazil là dựa theo của Metallicana. Hai người hơi cúi xuống. Phía trước xem lúc này Bacchus đã phá hủy phần giữa của chiếc xe và đã vượt lên phía trước. Hiện nay hắn đã cách đích đến rất gần rồi. Bỗng nhiên từ phía sau có hai tia sáng vọt lên. Phanh, lập tức Bacchus bị đánh văng ra một bên. Hai tia sáng khi đến gần đích thì bỗng nhiên chậm hai sau đó là Nasu và Gazil hiện ra. Cả hai cùng lúc tới đích, thật không thể tin được. Nasu của Fairy Tail A và Gazil của Fairy Tail B tới đích cùng một lúc. Điều này có nghĩa là cả đều giành được 10 điểm, còn về phần Chariot đều bị hoàn toàn phá hủy và những người khác đều rơi khỏi. Điều này có nghĩa là những người khác đều bị loại. Chapati khó tin nói, lúc này chiếc xe Chariot đã hoàn toàn bị phá hủy do sóng xung kích của Nasu và Gazil. Những người khác lúc này đều bị rơi xuống đất. Sting lúc này đang ở phía sau cùng và nhìn về phía màn ảnh với ánh mắt khó tin. Lúc nãy hắn ở gần hai người nhất nên cảm nhận được sự đáng sợ của tốc của cả hai người. Sau đó mọi người lần lượt trở về công hội của mình và chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. Trận đối đầu thứ nhất là giữa Toby của Lamia Scale và Kurohebi của Raventail. Điều khiến Hayase buồn cười là câu chuyện về chiếc tất lại khiến cho các nữ nhân của Fairy Tail đều rơi lệ kể của Anchia mặc dù không khóc nhưng cũng hiện lên thần sắc buồn bã. Trận thứ hai chính là cuộc chiến giữa Wendy và Bacchus. Liệu Wendy có ổn không? Makarov hướng về Hayase hỏi. Có lẽ, Hayase cười nói, nghe câu nói này của Hayase thì Makarov khá yên tâm. Ở Fairy Tail tất cả mọi người đều biết Hayase rất thương yêu hai cô con gái và Wendy. Nay Hayase đã không lo lắng thì Makarov cũng yên tâm. Wendy trên đường chạy vào sân đấu thì vẫn không may bị vấp ngã. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đều mỉm cười và ủng hộ cho Wendy. Dù sao Wendy trông vô cùng nhút nhát cộng với độ tuổi còn trẻ nên được mọi người yêu quý từ những ánh mắt đầu tiên. Bacchus nhìn thấy dáng vẻ của Wendy thì lập tức cười nói. Cô bé, hay là cô bé nên chịu thua đi, bởi vì ta không muốn đánh với một đứa trẻ à. Wendy mặc dù hơi nhút nhát nhưng vẫn quyết tâm nói. Ngươi không cần bởi vì ta là con nít, cứ đánh hết sức đi. Bacchus nghe vậy thì cười to lên, Nhìn thấy nụ cười của Barkus thì Wendy lập tức cảm thấy không vui. Bỗng nhiên Barkus hướng về Wendy nói. Này cô bé, có muốn đánh cược một chút không? Wendy nghe vậy thì khó hiểu hỏi. Đánh cược điều gì? Barkus nghe vậy thì lập tức chỉ tay về phía của Mira và Lysander cười lạnh nói. Nếu như trận này ta thắng thì hai người họ sẽ thuộc về ta. Cả hai người cùng một lúc, lập tức khu vực của Fairy Tail không khí bỗng nhiên lạnh xuống. Lúc này mọi người lập tức nhìn về phía Hayase thì thấy lúc này hắn đã hoàn toàn đứng lên. Ánh mắt của hắn trông vô cùng dữ tợn. Hắn đi đến phía trước hướng về phía dưới lạnh lùng nói. Trận này đánh cược chúng ta chấp nhận. Nếu trận này chúng ta thắng thì Quattro Cerberus lập tức đổi tên thành Quattro Poppy và trong vòng 5 năm không tiếp bất cứ nhiệm vụ nào. Nếu như Quattro Cerberus dám tiếp nhận nhiệm vụ trong 5 năm thì lập tức sẽ bị tịch thu giấy phép sau đó lập tức giản tán hội. Dĩ nhiên câu nói này vừa ra lập tức gây nên chấn động. Nếu như chỉ đánh cược thôi thì lần này có vẻ hơi quá rồi. Nhưng đám người của Fairy Tail thì khác. Họ cho rằng như vậy là vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì trước giờ chưa có ai khiến Hayase động nộ mà còn sống cả. Thật ra vừa rồi Mira đã âm thanh nói với Hayase không nên giết người. Dù sao điều này cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của Hayase mặc dù hắn không bao giờ quan tâm đến. Barkus hơi kinh ngạc nhưng đó cười lạnh nói. Được thôi, ta chấp nhận. Trong mắt hắn nếu như đích thân Hayase ra tay thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ đánh cuộc thậm chí sẽ tự động đầu hàng nhưng mà nếu là cô bé trước mắt, thì hắn khó có gì là lo lắng cả. Trận chính thức bắt đầu, nghe trọng tài tuyên bố thì Barkus không vội tấn công mà đứng nơi đó mỉm cười nhìn Wendy. Lúc này Wendy đang hít vào một hơi thật sâu, không khí xung quanh bắt đầu tràn về phía của Wendy. Nghe nói cô bé đó cũng là một Dragon Slayer à, Rappus nói. Đúng vậy, nhưng mà nhìn cô bé có vẻ như không được mạnh giống như là Sting và Root à, Orca bên cạnh nói. Sting và Root nghe vậy thì không hề có vẻ gì là vui vẻ cả. Bởi vì họ cảm thấy mạnh hơn một cô bé cũng không có gì là vinh quang cả. Bỗng nhiên lúc này Wendy phát sinh dị biến, chỉ thấy toàn thân cô bé sang lên. Phốc, lập tức toàn bộ người của Fairy đều phun ra một ngụm nước. Bởi vì họ đều nhận ra ánh sáng đó đại diện cho cái gì. Makarov lúc này cũng vô cùng giật mình. Hắn quay sang nhìn thấy Hayase đang chống cằm mỉm cười nhìn xuống dưới. Lúc này âm thanh của Wendy vang lên. Đến đây đi, nghe lời triệu hồi của ta. Vua của bầu trời. Phong Long Thần Giáp, lập tức ánh sáng phát ra càng dữ dội khiến cho mọi người phải che mắt lại. Một lúc sau ánh sáng biến mất, mọi người lập tức nhìn xuống phía dưới thì không hề thấy Wendy mà thay vào đó là một con rồng kim loại màu trắng cao 2 mét. Con rồng này có một chiếc sừng, phía sau lưng là ba đôi cánh trông giống như cánh chim. Lúc này Barkus đã bị hình ảnh trước mắt chấn trụ, một lúc sau hắn mới lấy lại tinh thần. Lúc này hắn mới nhận ra đó là hắn đã hoàn toàn đánh giá sai về cô bé trước mắt. Lần này hắn không chần chờ nữa mà lao lên tấn công. Bing, bing, bing, bing, bốn âm thanh vang lên cùng lúc. Dĩ nhiên vừa rồi trong tích tắc Barkus đã ra bốn đòn cùng một lúc. Hắn xoay người lại thì thấy con rồng vẫn đứng nơi đó và không hề có bất cứ một vết chảy xước nào. Wendy chậm rãi xoay người lại nhìn thẳng về phía của Barkus sau đó hơi ngửa đầu ra sau. Phong Long gầm, gào, Wendy hướng về phía Barkus và phun ra một cơn lốc khổng lồ. Cơn lốc này to lớn hơn bình thường gấp 5 lần. Nhìn thấy cơn lốc lao đến Barkus định né tránh nhưng phát hiện hắn không hề có không gian để né tránh. Cơn lốc xuyên qua cơ thể của Barkus và đánh mạnh vào tường phát sinh một tiếng nổ lớn. Khi cơn lốc biến mất thì trên sân thi đấu đã hiện lên một vết lõm vô cùng lớn. Ở chỗ của Sabertooth khi thấy cảnh này thì lập tức trợn mắt. Đó thật sự là chiêu hơi thở của rồng do người sử dụng sao? Uy lực đó hoàn toàn có thể sánh ngang với một con rồng A, Sting khó tin nói. Hơn nữa mặc dù tớ không biết bộ giáp đó từ đâu nhưng tớ chắc chắn một điều đó là cô bé đó vẫn chưa sử dụng đến Dragon Force. Rút hít một ngụm khí lạnh sau đó nói. Lúc này Bacchus từ trong bức tường đi ra. Trên người hắn khắp nơi đều là vết thương. Cách chương.